Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1619, chương 1618 Lipva. Rama hơi ngẩn ra, quay đầu, nhìn về phía mình sau lưng. Một giây sau, Rama thấy được, ngươi là người mới người chơi a. Nói xong một câu như vậy lời, nhường nhẹ nhàng như chuông gió thanh âm tiếng vọng tại Rama bên tai chính là một cái phong tinh. Linh thiếu nữ có được vô cùng đáng giá kiêu ngạo dáng người. Vóc dáng mặc dù vẻn vẹn đến Rama bả vai, lại là nhô đằng trước cong đằng sau, vô cùng uyển chuyển, mặc lên người giống như bó sát người cao thắt eo áo quần áo buộc vòng quanh đối phương gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, tăng thêm cao đầu gối vớ cùng cao ống giày, cùng với một đầu dùng cánh hoa đồ trang sức trói lại dài đến thắt lưng màu vàng đuôi ngựa. Đem thiếu nữ nhẹ nhàng cùng với đáng yêu đều kết hợp lại cùng nhau. Thoạt nhìn dị thường cảnh đẹp ý vui, đến mức thiếu nữ tướng mạo, đó là cực kỳ duyên dáng cùng đẹp đẽ, phối hợp một đôi nhọn lỗ tai, đơn giản liền là một cái lại tiêu chuẩn bất quá tinh linh mỹ thiếu nữ. Dạng này một cái tinh linh mỹ thiếu nữ, bây giờ lại là xuất hiện ở Rama sau lưng, nhào phiến lấy sau lưng bốn mảnh thật mỏng trong suốt cánh, bay lượn tại trong giữa không trung. Đối Rama triển lộ lấy nụ cười kia, mặc dù rất ngọt ngào đáng yêu, lại cũng có được người bên ngoài không thể xem hiểu lưỡng lự cùng chờ mong. Ngươi là, Rama nhớn mày hỏi, nghe vậy, tinh linh thiếu nữ hé miệng cười một tiếng. Ta gọi Lipva, tự giới thiệu về sau. Tên là Lipva thiếu nữ hỏi như vậy, ngươi tên gì? Trong lời này, mang theo người khác không cách nào phát giác thấp thỏm cùng không kịp chờ đợi. Ta, Rama lập tức cười cười, nói, ta gọi Rama, một câu, nhường tên là Lipva tinh linh thiếu nữ con mắt triệt để sáng lên. Trong chớp nhoáng này, thấp thỏm cùng lưỡng lự biến mất, chờ mong cùng không kịp chờ đợi cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lại vẻn vẹn có không thể xem hiểu ý cười cùng vui sướng. Hoan nghênh đi vào phong tinh linh lãnh địa thủ đô Suy Ven. Lipva nhẹ nhàng đáp xuống Rama trước, mặt, thu hồi cánh sau lưng, nhìn về phía Rama, vui vẻ cười, ngươi là lần đầu tiên chơi Aloha. Lipva đối Rama thể hiện ra hơn người quan tâm, nhưng Rama nhưng không có mảy may kinh ngạc. Ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Lipva. Nhẹ gật đầu, ta là lần đầu tiên chơi alo không sai. Rama thản nhiên thừa nhận điểm này. Thế nào? Phong tinh linh chủng tộc rất không tệ à? Lipva ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ hết sức tự hào bộ dáng. Thật là không tệ. Rama liếc qua đối phương cái kia ngạo nhân ngực, lập tức không để lại dấu vết chuyển di tầm mắt. Nhìn bốn phía, nói, ít nhất, này hoàn cảnh đã làm cho ta xem thật kỹ một chút. Cuối cùng là không có chọn sai chủng tộc. Hì hì, Lipva giống như đối Rama trả lời thấy rất hài. Lòng cùng rất vui vẻ một dạng, đem hai tay chắp sau lưng. Cơ hồ là nhún nhảy một cái đi vào Rama bên người. Suy Ven tại chúng đa chủng tộc thủ đô bên trong đều là số một mỹ lệ. Được xưng là Phỉ Thúy Tri Đô, không đơn thuần là bởi vì nó sắc thái thiên hướng về màu phỉ thúy, hay là bởi vì tại trở về phong tinh linh nhóm trong mắt, nó liền là một khối xinh đẹp phỉ thúy, chờ ngươi cái nào thiên từ bên ngoài hướng dẫn trở về. Theo vùng trời nhìn xuống, ngươi liền sẽ phát hiện, Lipva nói như vậy lấy, đồng thời còn chỉ hướng một tòa cao cao tháp. Nhìn thấy không, cái kia chính là phong tinh linh nhóm tiêu chí. Phong chi tháp, tựa như là trên biển tháp quan sát một dạng. Tòa tháp này không chỉ là Suy Ven đại biểu tính kiến trúc, hơn nữa còn là phong tinh linh nhóm chỉ dẫn hải đăng. Chỉ muốn tới gần Suy Ven, tuần hoàn theo hải đăng phát ra hào quang dẫn dắt. cái kia là có thể xác thực bay trở về phong tinh linh nhóm căn cứ địa phương. Còn có tháp đằng sau, tòa kia xa hoa biệt thự, cái kia chính là lãnh chúa quán. Phong tinh linh lãnh chúa sử dụng biệt thự, Lipfa lại là chỉ hướng suy ven bên trong xa hoa nhất, nhất tráng lệ công trình kiến trúc. Như lời nói, cái kia chính là phong tinh linh lãnh chúa sử dụng biệt thự. Mà cái gọi là lãnh chúa, chỉ là mỗi cái chủng tộc mỗi tháng đều sẽ bỏ phiếu một lần. Tiến tới quyết định đi ra người chỉ đạo, có thể chế định tiền thuế phương pháp sử dụng, còn có khả năng có được lãnh chúa quyền, có thể đối trong chủng tộc người chơi tiến hành nhất định chỉ huy, còn có thể theo hệ thống phương diện quyết định người chơi sở thuộc. Tỉ như muốn lưu vong kẻ phản bội, không để cho bước vào lãnh địa loại hình, bị coi là giới hạn tại chủng tộc nhân viên quản lý. Bị tuyển ra tới lãnh chúa liền có thể đem lãnh chúa quán xem như chính mình làm việc địa điểm. Có thể giống sử dụng công hội kiến trúc một dạng sử dụng nó. Đương nhiệm lãnh chúa cùng quan hệ của ta không sai. Nếu như ngươi có cần, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho nàng. Lipfa liền vô cùng nhiệt tình cùng chủ động hướng về Rama. Giới thiệu suy ven thậm chí phong tinh linh từng kiện sự tình. Tin tưởng, nếu như thay đổi một cái người chơi tới, vậy nhất định đã bởi vì Lipfa nhiệt tình mà đối với hắn cảm mến đi. Dù sao, khả ái như thế tinh linh Mỹ thiếu nữ, thế mà hội nhiệt tình như vậy cùng chủ động cùng chính mình bắt chuyện. Cái kia chỉ cần không phải đam mê có vấn đề, tuyệt đối sẽ tâm động, trừ phi, cái này Mỹ thiếu nữ hữu danh vô thực, phải biết. Nơi này nhưng khác biệt tại sao thế giới kia, các người chơi bề ngoài đều là ngẫu nhiên tạo ra, không phải chân thực hình dạng. Ai biết trong trò chơi Mỹ thiếu nữ tại trong hiện thực có thể hay không kỳ thật liền là một cái để cho người ta không dám cung duy béo cô nàng đâu. Càng sâu người, liền giới tính đều có thể thiết lập lời. Vậy bây giờ tại đối ngươi nhiệt tình cười Mỹ thiếu nữ trong cơ thể. Cất giấu chính là một cái móc chân đại hán khả năng. Đồng dạng cao đến quá đáng. Nếu là không cẩn thận, đây tuyệt đối là tan nát cõi lòng. Cũng lưu lại một sinh bóng mờ kết cục. Chớ nói chi là, Mỹ thiếu nữ chủ động tới bắt chuyện tình huống. Ban đầu liền hết sức khả nghi. Có lẽ, người ta là muốn đối ngươi hãm hại lừa gạt mới tới đón gần ngươi. Có lẽ... người ta là nhìn chúng ngươi nói cỗ cột bên trong đồ vật. Có lẽ, người ta là muốn cho ngươi dùng làm số không nhiều tiền tài đến giúp nàng mua hiếm hoi đạo cụ. Càng có lẽ, người ta là muốn lừa dối ra ngươi trong hiện thực tình báo. Dự định đối ngươi làm loạn, giống trạng huống như vậy. Tại hiện tại trò chơi hoàn cảnh bên trong, cơ hồ cái gì cần có đều có. Không phải như thế lời. Tổng vụ bớt hà tất thiết lập một cái giả tưởng khóa. Nhường Kikuoka Say Zero như thế quốc gia thám viên tới xử lý game online lên sự kiện đâu. Nếu quả như thật có ý nghĩa, đối mặt chẳng huống như vậy, để ý một chút, bảo trì cảnh giác, đó mới là cử chỉ sáng suốt. Mà Rama, dùng đầu óc của hắn, ai có thể lừa gạt đến hắn? Thế nhưng... Rama lại ngay cả mảy may cảnh giác đều không có đối Lipfa bày ra. Xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thuộc a. Rama liền như cùng ở tại cùng người quen nói. Chuyện phiếm một dạng, mỉm cười dò hỏi, ngươi chơi cái trò chơi này bao lâu? Vấn đề này, Lipfa không chút do dự liền trả lời. Ta đã chơi một năm. Lipfa đối Rama cười tủm tỉm nói. Ta có thể là theo trò chơi sơ kỳ chơi đến bây giờ người chơi. Đừng nhìn ta dạng này. Ta có thể là rất lợi hại. Trong lời này, Rama quan tâm điểm cũng chỉ có một cái. Một năm, Rama kinh ngạc mà nói. Người đã chơi đã lâu như vậy sao? Đúng vậy à, Lipfa nhìn xem Rama cái kia kinh ngạc bộ dáng. Có chút kỳ quái nói. Làm sao? Có vấn đề sao? Có vấn đề sao? Muốn nói nếu như mà có. Cái kia ngược lại là cũng có đi. Ngược lại,